Hung thú xâm lấn, một khóa thuộc tính rút ra. Tác giả, Đại Tượng Trừ Yên. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1527, chương 1527, huyết sáo. Vâng, Hắc Dương Liệt Cốc thử cam đoan một tiếng. Tô Nghĩa đóng lại thế giới toái phiến, ngược lại hướng địa phương khác đi đến. Nơi đây khẳng định vẫn còn có huyết linh. Đây chính là thu hoạch huyết ngưng châu cơ hội thật tốt. Nhất định không thể bỏ qua. Tô Nghĩa cẩn thận quan sát đến bốn phía. Đi về phía trước ước chừng ngàn mét về sau. Cách đó không xa đột nhiên truyền đến kịch liệt tiếng chém giết. Thỉnh thoảng còn sẽ xuất hiện nổ đùng thanh âm. Loại tình huống này, rất rõ ràng cũng là dị tộc nhân cùng huyết linh tao ngộ. Mà lại thông qua động tĩnh phán đoán, số lượng cần phải rất nhiều. Tô Nghĩa trầm ngâm một chút. Ngược lại đối với trí năng chiến xa nói ra. Số 2, huyết linh có phải hay không một cái nào đó sinh linh mạnh mẽ chế tạo ra? Điểm ấy liền giống với nham linh. Bọn họ cũng là nham linh chân tinh chế tạo ra. Nếu như là loại tình huống này, bí cảnh bên trong thì quá nguy hiểm. Bởi vì huyết linh thực lực đều tiếp cận thông thần cảnh ngũ trọng. Cái kia chế tạo bọn họ sinh linh không thể nghi ngờ đem càng thêm cường đại. Có phải hay không là chân linh cảnh? Nghĩ đến điểm này, Tô Nghĩa không nhịn được giật mình một cái. Chí năng chiến xa nói ra. Huyết linh là huyết xào chế tạo ra. Huyết xào liền giống với một cái kiến chúa. Hắn chỉ phụ trách chế tạo huyết linh. Bản thân là không có bất kỳ cái gì chiến đấu lực. Nói như vậy, chúng ta chỉ cần yên tâm ở chỗ này săn giết huyết linh là có thể. Tô Nghĩa thở một hơi dài nhẹ nhõm. Không có đơn giản như vậy. Chí năng chiến xa nhắc nhở. Huyết xào chế tạo năng lực phi thường cường đại. Nói không chừng bí cảnh bên trong tồn tại đếm trên vạn chỉ huyết linh đâu. Chúng ta giống nhau là gặp nguy hiểm. Được nghe, Tô Nghĩa biến sắc. Nếu quả như thật có hàng ngàn hàng vạn con huyết linh, chẳng khác nào ngàn vạn tên thông thần cảnh cường giả. Càng thêm đáng sợ là bọn họ là sẽ tự bạo. Uy hiếp thực sự quá lớn. Có chút khó khăn. Tô Nghĩa lâm vào cảnh lưỡng nan. Lưu tại bí cảnh bên trong sẽ phải gánh chịu huyết linh uy hiếp. Đi ra ngoài lại có khả năng tao ngộ yêu thú vây giết. Càng quan trọng một chút, hắn còn không biết thông qua phương pháp gì mới có thể rời đi. Chí năng chiến xa ý vị thâm trường nói ra. Tô Nghĩa, nơi này tuy nhiên nguy hiểm, nhưng đối với ngươi mà nói cũng là một lần cơ duyên. Tô Nghĩa lông mày nhíu lại. Suy đoán nói, ngươi chỉ là huyết ngưng châu sao? Dĩ nhiên không phải. Chí năng chiến xa đáp lại một tiếng. Tiếp lấy giải thích nói. Ta nói chính là huyết xào cùng huyết tinh thạch. Huyết xào ẩn chứa phong phú khí huyết chi lực. Yêu thực sau khi thôn phệ, tất nhiên sẽ đại phục tăng thực lực lên. Huyết tinh thạch đồng dạng ẩn chứa khí huyết chi lực. Nhưng chỉ có linh sủng mới có thể thôn phệ. Mà lại nhất định phải là lực tu linh sủng. Bởi vì diễn sinh thành là lực đạo giá trị. Linh tu linh sủng thôn phệ tương đương lãng phí. Tô Nghĩa nhất thời kích động. Tinh linh tộc thánh thụ. Mộc linh chân tinh cùng diệt thế hỏa dương thụ cũng phải cần huyết xào. Chỉ cần thôn phệ huyết xào tấn thăng đẳng cấp. Tinh linh tộc thánh thụ liền có thể chế tạo càng nhiều. Lợi hại hơn yêu thực. Mộc linh chân tinh sau khi tấn thăng càng là không tầm thường. Có lẽ có thể chế tạo Gatling triple xạ thủ. Vừa nghĩ đến điểm này, Tô Nghĩa liền có chút cảm xúc bành trướng. Đến mức nói huyết tinh thạch có thể để Nhiếp Nhiếp cùng Ngộ Không thôn phệ. Hai người này bản thân lực đạo giá trị thì không thấp. Tấn thăng về sau lại đem đạt tới cao đến độ nào? Đối với cái này, Tô Nghĩa vô cùng chờ mong. Cũng quyết định, bất luận như thế nào nhất định muốn đem huyết xào cùng huyết tinh thạch đem tới tay. Đương nhiên, quá trình này khẳng định là phi thường cỗ khó khăn. Không nói trước khác, đầu tiên muốn xác định huyết xào vị trí lại nói. Tô Nghĩa suy nghĩ một chút hỏi. Số 2, ngươi cảm thấy huyết xào cần phải ở nơi nào? Thanh Liên Chi đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.